Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Thạch Vạn Nhận. Hô, hô, Hàn Đường từng ngụm hô lấy khí thô, bên tai truy đuổi thanh âm càng ngày càng gần, săn đuổi đám người bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Có thể hắn đã bất lực lại trốn. Từ khi hai ngày trước cái kia một trận hỏa hoạn bắt đầu, hắn không giờ khắc nào không tại chạy trốn, mấy lần kém chút bị vây chết, trên thân đã bị chém 3 đao, nặng nhất một đao tại trên lưng hắn lưu lại một đầu dài hơn 1 thước vết thương. Màu vàng nhạt mỡ cùng tươi non cơ bắp đều đã lộ ở bên ngoài. Hơi động đậy, liền kịch liệt đau nhức toàn tâm, nhưng với hắn mà nói, vết thương kịch liệt đau nhức cũng không tính cái gì, thậm chí là một chuyện tốt, bởi vì thân thể kịch liệt đau nhức có thể nhường hắn tạm thời quên mất tâm linh bi thương. Kia là toàn gia bị diệt, nâng nhà bị đốt, lại không thể làm gì bi thương. Vết thương đối với hắn uy hiếp lớn nhất là mất máu. Mất máu quá nhiều sẽ mang đến thể lực ngoài định mức tiêu hao, nhưng hắn thể lực so bình thường tiêu hao càng nhanh. Hàn Đường ngồi dưới đất, lưng dựa đại thụ, toàn thân như nhũn ra, cơ bắp run rẩy, mấy lần muốn đứng lên, tiếp lấy hướng trên núi trốn, chỉ có chạy đến thâm sơn mới có thể từ săn đuổi bên trong sống sót. Đáng tiếc, thể lực tiêu hao không thể nghịch chuyển, người ý chí lực không cách nào thật thay đổi hiện thực. Hắn mấy lần giãy giụa, chỉ tạo thành thể lực quá độ tiêu hao, mắt tối sầm lại, cơ hồ không nhìn thấy đồ vật. Hậu nhị gia, tìm tới tiểu tử này. Trong mơ mơ màng màng, Hàn Đường nghe được có người tại trước người hắn hô to. Trong thanh âm có mấy phần hưng phấn, còn có mấy phần bạo ngược. Đón lấy, hắn liền bị người một cái níu lại, kéo lấy một cái chân, giống như chó chết bị người kéo lấy rời đi. Phía sau lưng dán tại trên mặt đất, vết thương treo ở đường núi gập ghềnh bên trên, không ngừng mà xé rách, còn thừa không có mấy máu tươi lần nữa chảy ra. Mấy phút sau, rốt cục dừng lại, sau đó trùng điệp chịu mấy cước. Chạy a, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Ngươi cái này đáng giết ngàn đao, đáng chết không chết đồ vật, kéo lấy nhị gia cùng ngươi trong núi chuyển. Hàn Đường nỗ lực mở to mắt, trước mắt xuất hiện hậu nhị gia khuôn mặt tràn đầy dữ tợn, lại có mấy phần chật vật, trong tay dẫn theo một thanh trường đao, trên thân dính đầy bùn đất. Sau lưng hậu nhị gia đi theo mấy tên hung hãn gia đình, có người dẫn theo đao sống dày. Hàn Đường nhớ rõ, chính là cây đao này tại sau lưng của hắn lưu lại lỗ hổng. Còn có người dẫn theo một cây cung, một cái mấy lần suýt nữa muốn tính mạng hắn cung. Thậm chí còn có người nắm chó săn. Đây chính là bọn họ một mực có thể cùng ở sau lưng mình nguyên nhân. Kiếp sau ta nhất định muốn giết các ngươi. Hàn Đường miễn cưỡng mở ra môi khô khốc nói. Muốn chết, hậu nhị gia sầm mặt lại, huy động trường đao, ngô, một tiếng, kéo theo phong thanh, hướng cổ của hắn chém tới. Hàn Đường cố gắng mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào hậu nhị gia, phải nhớ kỹ gương mặt này, kiếp sau còn tìm hắn báo thù. Sau đó, ngạc nhiên phát hiện, mình đã không có cách nào báo thù, bởi vì, hậu nhị gia bỗng nhiên chết. Vụt, một tiếng vang giòn, một mũi tên dài đột nhiên xuất hiện tại hậu nhị gia trên cổ. Hắn thậm chí đều không có một tia giãy giụa, mang theo đầy mặt kinh dị, ầm vang ngã xuống đất. Mấy phút sau, tất cả truy sát Hàn Đường người, tất cả đều chết tại trước mắt của hắn, liền một cái sống sót đều không có. Tiểu tử, Thanh Sa thôn đi như thế nào? Một cái lão nhân áo xám xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này nhìn vẻ mặt khổ tướng, tựa như hồi hương lão nông, chỉ có một đôi ngược lại tam giác con mắt, lộ ra mấy phần hung quang, làm cho người vô pháp nhìn thẳng. sau lưng hắn cũng đi theo 17-18 cá nhân, 17-18 cái sát khí tràn đầy người. Cùng những người này so, Hậu Nhị gia mang gia đình tựa như một đám con thỏ. Các ngươi là ai? Hàn Đường không sợ hãi chút nào nhìn qua lão nhân áo xám. Sắp chết người xác thực không có gì e ngại. Người giết người, đi Thanh Sa thôn. Lão nhân áo xám nhìn xem hắn, trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Hàn Đường con mắt bỗng nhiên sáng lên. Một trận gió thu thổi qua, khắp núi lá vàng bay xuống. Hàn Đường đứng tại bên vách núi bên trên, đưa mắt trông về phía xa, sắc mặt lạnh lùng, một tia biểu lộ cũng không có. Từ khi 5 năm trước một trận hỏa hoạn về sau, hắn liền rốt cuộc không cười qua, mãi mãi cũng chết một bộ lạnh như băng biểu lộ. 5 năm trước, Hậu Nhị gia dẫn người thiêu chết cả nhà của hắn, sau đó trong núi chỉnh một chút đuổi hắn 2 ngày, đem hắn bước đến tuyệt cảnh, chỉ kém một đao liền có thể lấy mạng của hắn. Châm chọc là hắn không có chết, Hậu Nhị gia ngược lại chết. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương đại thiện nhân cũng không phải là thật thiện nhân. Kim đao đoạt hồn, ngoại hiệu, là dùng nhân mạng lấp đi ra. Vì vậy, hắn có rất nhiều cừu nhân. Ngay tại Hậu Nhị gia đuổi hắn thời điểm, vừa vặn Trương đại thiện nhân có một cái cừu gia dự định đi tìm hắn thương lượng một cọc mua bán. Trên đường gặp phải Hàn Đường, cũng liền thuận tay làm thịt Hậu Nhị, cứu Hàn Đường. Trương đại thiện nhân kẻ thù này gọi là người nổi tiếng phá vỡ, là Yến Vân Sơn Mạch một vị trại chủ. Cùng Trương đại thiện nhân nói mua bán là dùng 5 lượng bạc. Mua Trương đại thiện nhân một cái mạng, sở dĩ cần 5 lượng, là bởi vì từ hắn Yến Vân Sơn Mạch đến Trương đại thiện nhân ở Hắc Sơn huyện, vừa vặn muốn 5 lượng bạc lộ phí. Trương đại thiện nhân phi thường khẳng khái làm cái này cọc mua bán. Người nổi tiếng phá vỡ sinh ý nói rất tốt, tâm tình cũng rất tốt, liền hỏi Hàn Đường một vấn đề, sau đó có nguyện ý hay không cùng hắn làm. Hàn Đường bưng lấy Trương đại thiện nhân đầu, không chút do dự quỳ trên mặt đất, từ đây liền thành người nổi tiếng phá vỡ thủ hạ khoái đao 18 cưỡi một trong. Trong nháy mắt, 5 năm trôi qua, 18 ca, ngươi nói cái kia Thạch Vạn nhận đến cùng người nào? Một phong thư liền muốn nhường lão trại chủ đầu hàng, hẳn là người điên a. Nói chuyện gọi là Phong Sáu, là theo chân hắn lẫn vào một cái tiểu tặc, công phu không được, coi như cơ linh, không nên xem thường người này. Ta nghe nói Yên Vân 18 trại bên trong đã có 7 nhà không toàn gia bị giết, cũng là bởi vì cái này Thạch Vạn nhận. Hàn Đường lạnh nhạt nói, ánh mắt không ngừng hướng chân núi liếc nhìn, tùy thời chuẩn bị ứng đối bỗng nhiên đến địch thủ. Không thể nào? Phong Lục Đại bị kinh ngạc, khó mà nói. Hàn Đường lắc đầu, mau trốn, Trang Bìa Ba còn phải lại hỏi. Chợt nghe giống to một tiếng từ phía sau trong sơn trại truyền tới, hai người quay đầu lại nhìn, phát hiện một đám người từ sơn trại chỗ sâu trốn tới. Dẫn đầu chính là lão trại chủ, người nổi tiếng phá vỡ. Chuyện gì xảy ra? Hàn Đường không khỏi giật mình, nắm chặt cương đao, cất bước hướng đám người này tiến lên. Thạch Vạn nhận đến, hắn từ sau núi giết tiến trại, lão trại chủ cũng bị hắn đả thương. Nhanh trốn, nói chuyện chính là khoái đao 18 cưỡi bên trong lão nhị, cũng là giết người không chớp mắt ngoan nhân, giờ phút này lại là một mặt kinh hoàng. Phía sau núi, Hàn Đường sững sờ, phía sau núi thế núi hiểm trở, cơ hồ không cách nào thông hành. Vì vậy, sơn trại lực lượng phòng vệ phần lớn đều tụ tập phía trước núi. Không nghĩ tới người này lại từ sau núi giết đi lên. Hắn ngừng lại, hỏi tiếp, đến bao nhiêu người? Lão nhị lập tức một mặt bất đắc dĩ nói ra, liền hắn một cái. A, Hàn Đường giật mình lần nữa, được, khoái đao 18 cưỡi đều không phải tên soàng xĩnh, ngoại gia cấp độ hảo thủ liền có mấy cái. lão trại chủ người nổi tiếng phá vỡ càng là nội gia cấp độ cao thủ. Bọn hắn sơn trại tại toàn bộ Yến Vân Sơn Mạch đều là ít có số đại sơn trại, không nghĩ tới lại bị Thạch Vạn Nhận một người bị hù thoát đi sơn trại. Ngay tại hắn ngây người công phu, một thân một mình từ sơn trại chỗ sâu dạo bước đi tới. Người này nhìn rất trẻ trung, chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ, dáng người không cao lắm, 7 thước trên dưới, dáng người thon gầy, mặc một bộ trường sam màu xanh, rất có vài phần thư sinh yếu đuối khí chất, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, trong tay cầm một chi sáo ngắn, nhìn không giống như là đến giết người, cũng là xuất môn đạp thanh văn sĩ, văn trại chủ, một thân võ công, tu hành không dễ, tội gì uốn tại Yến Vân Sơn bên trong. Hôm nay thiên hạ đại loạn, trại chủ sao không theo ta rời núi, ngày sau kiến công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền, cũng không uổng công trên đời này đi một lần. Tên này thư sinh cười nhạt nói, Thạch tiên sinh, lão phu lớn tuổi, cũng không có như thế lớn chí hướng, chỉ sợ không đợi kiến công lập nghiệp, bộ xương già này liền chết ở bên ngoài. Người nổi tiếng phá vỡ dùng tay che ngực, miệng lớn thở hổn hển, xem ra là vừa rồi giao thủ thụ thương, nguyên lai hắn chính là Thạch Vạn Nhận. Hàn Đường nhìn xem tên này thư sinh, cảm thấy khó có thể tin, không nghĩ tới như thế một cái uy danh hiển hách sát thần. Đúng là trẻ tuổi như vậy, nhìn như thế văn nhược, bất quá, hiểu rõ người này chính là Thạch Vạn Nhận về sau, hắn cũng không có lùi bước, mà là không chút do dự đứng tại lão trại chủ phía trước. Tùy tiện chuẩn bị ứng đối Thạch Vạn Nhận công kích, văn trại chủ luôn luôn hào kiệt, kẻ hèn mọn này là biết đến, cũng rất thưởng thức, văn trại chủ nhưng biết, Yên Vân 18 trại bên trong, có mấy nhà nợ máu từng đống, kẻ hèn mọn này cũng không có cho bọn hắn lựa chọn cơ hội. Cơ hội này hiện tại cho văn trại chủ, mong rằng văn trại chủ suy nghĩ thêm một chút. Thạch Vạn Nhận lạnh nhạt cười nói, ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, trên mặt dù không có sinh khí biểu lộ, thế nhưng là mỗi người đều lạnh cả tim. Thạch tiên sinh, văn mỗ là vạn sẽ không ở dưới người. Bất quá, chỉ cần Thạch tiên sinh bỏ qua chúng ta, sơn trại bao năm qua còn có chút tích lũy, chỉ có Thạch tiên sinh để ý, cứ lấy đi là được. Người nổi tiếng phá vỡ cự tuyệt Thạch Vạn Nhận mời chào, nhưng lại biểu thị chịu thua. Ha ha, văn trại chủ nếu không nguyện rời núi, kẻ hèn mọn này cũng không bắt buộc. Như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước. Văn trại chủ không chịu đi coi như trại bên trong những người khác, nhưng có kẻ hèn mọn này nhìn chúng, còn xin trại chủ bỏ những thứ yêu thích. Thạch Vạn Nhận cười nói, chỉ cần Thạch tiên sinh coi trọng, văn mỗ đáp ứng chính là. Người nổi tiếng phá vỡ không chút do dự nói, tốt. Thạch Vạn Nhận mỉm cười, ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, chợt thấy Hàn Đường chỉ một ngón tay, đầu một cái liền muốn hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.